Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 407, đàm luận cuộc làm ăn đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh cũng là bị chấn trụ, hắn vội vàng móc ra bản thân càn khôn giới trong ngón tay ngân châm, liền muốn cho Lôi Phong ghim kim. Lý Trần Phong đột nhiên giận dữ nói, Hạ Minh, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Hạ Minh đột nhiên móc ra ngân châm lui tới Lôi Phong trên thân đâm, thanh này Lý Trần Phong đều là cho giật nảy mình, cái này khiến Lý Trần Phong cũng là lúc này giận dữ. Trước mắt vị này chính là Lôi Phong A, đây chính là quân đội người, Lôi Phong bối cảnh tương đương không đơn giản, một khi Lôi Phong xảy ra chuyện, người ở chỗ này một cái đều trốn thoát không khỏi liên quan, lúc đầu hắn liền sợ Lôi Phong xảy ra chuyện, lúc này Lôi Phong xảy ra chuyện rồi, bọn hắn tự nhiên khó thoát tội lỗi. Thế nhưng là, Hạ Minh lại còn muốn bắt kim đâm Lôi Phong, bắt đầu rất A trò đùa, đây là muốn Lôi Phong mệnh sao? Lôi Phong chết rồi, người ở chỗ này chỉ sợ đều phải chôn cùng, trong lúc nhất thời, cái này khiến Trần Lão Bản cùng Lý Trần Phong đều là vô cùng lo lắng. Nhắm lại ngươi miệng thúi, nếu như tại tiếp tục trì hoãn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này Lôi Phong không ngừng miệng phun máu tươi, cái này máu tươi liền cùng không muốn sống đồng dạng phun ra, lần này hiển nhiên là thật vị xuyên khổng, uống nhiều như vậy rượu đế, những thứ này thế nhưng là độ cao rượu đế a, cái này uống tại trong bụng đến có bao nhiêu thiêu đến hoàng a, vị này làm sao có thể xưng chịu được. Lôi Phong phát sinh loại tình huống này cũng là hợp tình hợp lý. Thảo, Lý Trần Phong nghe được Hạ Minh, cái này khiến Lý Trần Phong cũng là giận dữ, lúc nào có người dám như thế cùng hắn nói chuyện. Thế nhưng là từ khi Hạ Minh xuất hiện về sau, Hạ Minh nhiều lần vừa đánh mặt của hắn, mà lại lần này càng là hắn nâng lên Hạ Minh cùng Lôi Phong là mâu thuẫn. Vì chính là cho Hạ Minh một điểm nhan sắc nhìn xem, ai biết cái này Lôi Phong vậy mà toàn cơ bắp lại đem mình uống ra vị xuyên khổng, cái này khiến Lý Trần Phong làm sao không lo lắng a, nếu như Hạ Minh đem Lôi Phong hại chết, hắn chỉ sợ cũng đến chôn cùng, đến lúc đó chính là cha của hắn đều cứu không được hắn. Con mẹ nó ngươi cho ta trợ thủ. Đúng vào lúc này, Hạ Minh đã xuất thủ, Lý Trần Phong nhìn thấy loại tình huống này về sau, hai mắt mở thật to, phảng phất có lửa giận đang thiêu đốt hừng hực. Hạ Minh không để ý đến Lý Trần Phong, mà là đem mình ngân châm cắm vào cái này Lôi Phong trên thân, cắm xuống cái này ba cây ngân châm về sau, Lý Trần Phong bệnh tình này tốt hơn nhiều, lúc đầu miệng phun máu tươi hắn, lúc này cũng đã an ổn lại, Hạ Minh vội vàng nói. Giang tiểu thư, làm phiền ngươi lập tức gọi 12, không cấp cứu điện thoại, càng nhanh càng tốt. Tốt, Giang Lai cũng là hơi kinh ngạc cái này Lôi Phong vậy mà đều uống thổ huyết, nàng cũng là rất lo lắng Lôi Phong, thật nếu nói, Lôi Phong cùng với hắn vẫn là khi còn bé cùng nhau lớn lên đâu, giữa các nàng cũng tính được là thanh mai trúc mã, Lôi Phong đối nàng có ý tứ, nàng đã sớm biết, chỉ bất quá thời gian dài như vậy đến nay, nàng chẳng qua đem Lôi Phong trở thành đại ca ca cũng không có hắn tâm tư. Nhưng là nàng không ngờ rằng, Lôi Phong vậy mà mạnh như vậy, ngay cả dạ dày đều cho uống mặc vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Lai cũng không nói nhảm, vội vàng phát gọi điện thoại cấp cứu chờ nhìn đến cấp cứu nhân viên sau khi đến, lúc này mới đem Lôi Phong cho mang lên trên cáng cứu thương, mang đến bệnh viện tiến hành cấp cứu, nhưng mà Hạ Minh cũng là một lại thuyết minh tuyệt đối không nên đem ngân châm cho lấy xuống, bằng không thì bệnh nhân hội thổ huyết không ngừng, đến lúc đó rất có thể kiên trì không đến bệnh viện. Đợi đến Lôi Phong rời đi về sau, Lý Trần Phong cùng Trần Lão Bản một đoàn người nhao nhao lo lắng đi đến bệnh viện, nhưng mà lúc này Giang Lai có chút im lặng nói ra. Hạ Minh, lần này ngươi xem như chọc phiền toái. Hạ Minh có chút buồn bực nói ra. Giang đại tiểu thư ta đột nhiên phát hiện ngươi có lúc thật sự chính là một cái tai tinh, nếu như không phải ngươi ta cũng không có khả năng chọc cái phiền toái này. Hoàn toàn chính xác, nếu như không phải Giang Lai gọi điện thoại cho hắn để hắn người tới nơi này, hắn tuyệt đối sẽ không chọc Lôi Phong, hơn nữa còn chọc tới Lý Trần Phong, những người này đều là tương đương nhân vật lợi hại, chọc tới những người này, hắn là vĩnh không ngày yên ổn. Bất quá, ngươi thật đúng là để cho ta nhìn với con mắt khác a. Giang Lai vây quanh Hạ Minh, một đôi mắt to xinh đẹp, nhìn chằm chằm Hạ Minh, tinh tế đánh giá hắn, cái này khiến Giang Lai đặc biệt hiếu kỳ, cuối cùng ánh mắt lại là rơi vào Hạ Minh trên bụng. Hạ Minh, vừa mới ngươi cũng uống không ít, vì cái gì ngươi một chút việc mà đều không có. Hạ Minh nghe xong, lúc này không khách khí nói ra. Ta thế nhưng là ngàn chén không say, đã uống 1000 khiến đều không say, ta làm sao lại say. Ngươi thật là ngàn chén không say. Giang Lai tinh tế đánh giá Hạ Minh một phen, cái kia đôi mắt to bên trong tràn đầy vẻ hoài nghi, không biết vì cái gì, nàng đối Hạ Minh càng ngày càng cảm thấy hứng thú, mỗi một lần Hạ Minh đều mang đến cho nàng đầy đủ kinh ngạc, y thuật, dương cầm, uống rượu các loại một loạt biến hóa, cái này khiến Giang Lai đều là vô cùng hiếu kỳ. Những vật này, mỗi một dạng nếu như có thể tinh thông, cũng đủ để được xưng tụng là thiên tài. Thế nhưng là, Hạ Minh cái này nhìn phổ phổ thông thông thiếu niên, đi tại trên đường cái, đoán chừng cũng là rất phổ thông cái chủng loại kia, nhưng là không biết vì cái gì, chính là tại dạng này trên thân người, lại là có một loại rất so mị lực. Tựa như là có chút người, hắn rõ ràng rất phổ thông, nhưng là chính là nhất chiêu nữ hài thích, đây là loại kia rất đặc thù mị lực, loại đồ vật này không nhìn thấy sờ không được, cho nên cũng căn bản là không có cách hình dung. Bất quá nếu muốn trở thành một cái người như vậy, nhất định phải có đầy đủ tài hoa, nếu không, căn bản là không thể thực hiện được, cho nên một cái nam nhân bề ngoài là không trọng yếu, tài năng của hắn mới là cực kỳ trọng yếu. Ngươi không tin, Hạ Minh nói, tin, lúc này Giang Lai ngưng trọng nói ra. Hạ Minh, lần này ngươi uống mặc vào Lôi Phong dạ dày, trong khoảng thời gian này, ta đề nghị ngươi nhất tốt cẩn thận một chút, người của Lôi gia khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Lôi gia, Hạ Minh hơi sững sờ, có chút không hiểu hỏi. Lôi gia là chỗ nào nhà? Giang Lai nói, Lôi gia là một đại gia tộc, bọn hắn thế hệ là quân nhân, tại trong quân đội có không hề tầm thường uy tín, cho nên trong khoảng thời gian này ngươi liền thành thật thật đợi trong nhà, chuyện này ta sẽ thay ngươi giải quyết một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh mặc dù có chút nghi hoặc Lôi gia đến tột cùng là gia tộc gì, nhưng là vẫn gật đầu, có thể làm cho Giang Lai nghiêm túc như vậy, cái này Lôi gia chỉ sợ không phải một cái đơn giản gia tộc. Tốt, ta hiện tại đưa ngươi trở về. Một đêm chưa ngủ, một đêm này Hạ Minh đều đang nghĩ Giang Lai, hiển nhiên Giang Lai trước đó để hắn vô cùng kiêng kỵ, cái này Lôi gia cũng không phải một cái đơn giản gia tộc, nếu quả như thật tìm đến mình phiền toái, đối với mình tới nói có lẽ thật là một cái đại phiền toái. Nhưng là suy nghĩ một đêm, Hạ Minh cũng là nghĩ thông suốt, nên tới kiểu gì cũng sẽ đến, nên đi kiểu gì cũng sẽ đi, đến lúc đó tới lại gặp mặt cũng không muộn. Nhìn đến sáng sớm hôm sau, Hạ Minh người tới đến công ty, nhưng mà hắn mới vừa tới đến công ty, trùng hợp thấy được Vương Đào mặt mũi tràn đầy phẫn hận đi tới, tại Vương Đào trong mắt còn tràn đầy vẻ oán độc. Mẹ nó, cách Trương.